Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 147, 147, nấu ăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mát mẻ, ánh trăng say lòng người. Những ngôi sao lấp lánh rửa sạch bụi bặm của ám dạ. Trên bầu trời mênh mông, phát ra ánh sáng mê người. Chấm, trong bóng tối, trước nhà bếp, Phượng Cửu Ca hai tay chống thắt lưng, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Trung Tây hợp diệp của ta, Mãn Hán toàn tịch, Phật nhảy tường chua ngọt đắng cay mặn, rốt cục cũng thành công. Trong đó quá trình cụ thể tốn bao nhiêu công sức không biết. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc sứ của nàng, giờ phút này đã màu sắc giống như đáy nồi. Đem mặt nàng hướng vào trong sân, tuyệt đối cùng chung quanh bóng đêm dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, Hắc Kim cùng Hắc Vũ còn không biết một hồi đại họa sắp tới. Chậm rãi mở mắt, tỉnh lại. Hắc Vũ, chúng ta làm sao vậy? Hắc Kim có chút mờ mịt nhìn Hắc Vũ, tựa hồ mơ hồ nhớ kỹ cái gì đó, rồi lại phảng phất như cái gì cũng không nhớ kỹ. Tình huống của Hắc Vũ tốt hơn một chút, còn nhớ rõ lúc ấy có mấy đạo quang ảnh chợt lóe, chính mình liền mất đi tri giác. Lúc này tỉnh lại, không hiểu sao cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như là vận động kịch liệt. Hắc Kim, ngươi còn nhớ rõ nữ nhân đứng trên đỉnh đầu hoa thanh chăn kia hay không? Hắc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mấy người kia có bản lĩnh như thế. Hơn nữa mấy cái bóng trước mắt hắn lắc lư, có một cái bóng có một chút son đỏ, chậm rãi cùng ấn tượng trùng lặp. Hắn gần như chắc chắn là người phụ nữ ngày đó gặp mặt, gần như 100%. Hắc Kim được Hắc Vũ nhắc nhở, hỗn độn trong đầu bắt đầu dần dần rõ ràng. Người nói, tập kích chúng ta là cừu gia của Vân gia. Hắc Phong hắn, Hắc Vũ trầm mắt, gật đầu nói, Hắc Phong nhất định là bị bọn họ đem vào ma thú xâm lâm tìm chủ tử đi. Chúng ta phải nhanh chóng chạy đi ngăn cản bọn họ. Thần sắc hai người bước chân vội vàng mở cửa ra, kết quả không chú ý tới bên ngoài hành lang có người đang gặp Phượng Cửu Ca bưng đồ ăn phong phú mà đến. Cánh cửa đột nhiên mở ra không hề có dấu hiệu, nghênh đón cửa mặt nàng liền đụng thẳng tới. Phượng Cửu Ca trực giác đầu tiên là yêu thương tính mạng của ta, trực giác thứ hai là nhanh chóng xoay người, lấy lưng nghênh đón cánh cửa phòng mở ra kia, đem thành quả lao động vất vả của nàng vững vàng bảo vệ ở ngực. Cánh cửa kia vốn không có lực công kích, cho nên đụng phải ngược lại từ trên lưng nàng bắn trở về. Hắc Kim cùng Hắc Vũ nhìn bóng lưng một nửa trắng một nửa đen, bước chân đồng loạt dừng lại, có chút không xác định thăm dò kêu lên. Chủ tử, tuy rằng thân hình giống, nhưng nữ tử luôn luôn sùng bái Nguyệt Bạch Tiêm không chút nhiễm bụi trần, không có khả năng làm cho chật vật như vậy chứ. Đang trần chờ, bóng lưng trước mặt đã quay đầu lại. Khuôn mặt đen nhánh kia, đôi mắt đen lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng nhếch ra lộ ra hàm răng trắng nõn, mang theo một nụ cười ý vị thâm trường. Hắc Kim cùng Hắc Vũ đồng loạt hít một hơi khí lạnh, sau đó liên tục lui về phía sau vài bước ổn định thân thể. Lúc này mới kinh hô thành tiếng. Chủ tử, lần này họ đã xác định được. Tuy rằng khuôn mặt kia đen thành đức hạnh kia, nhưng nụ cười mang tính biểu tượng kia ở trong lòng bọn họ là vĩnh hằng. Bởi vì một khi nàng biểu lộ vẻ mặt này, liền biểu thị lại có kẻ xui xẻo nào muốn xui xẻo. Hắc Kim cùng Hắc Vũ đã không còn tâm tư rối rắm Phượng Cửu Ca trở về từ khi nào, chỉ run rẩy nhìn nụ cười của nàng càng ngày càng sáng lạn, trong lòng càng thêm lạnh thấu đáy. Phượng Cửu Ca cũng không trêu chọc hai người bọn họ nữa, chỉ cười tủm tỉm khẽ nâng cằm, chỉ thức ăn trong tay nàng còn đang bốc hơi nóng. Tỉnh là được rồi, đói bụng không? Mau đến mau, các ngươi có khẩu phúc rồi. Ta tự mình xuống bếp, làm ra món ăn tuyệt thế cam đoan các ngươi chưa từng nghe thấy trước đây. Nàng không nói dối, bản thân nàng cũng không biết món ăn mình làm ra nên định nghĩa như thế nào. Tự nhiên là chưa từng thấy trước đây. Hắc Kim nhìn mấy khối vật thể không biết tên đen kịt xanh mướt rực rỡ, trái tim cười gượng hai tiếng. hẳn là rất ngon. Hắc Vũ co giật khóe miệng một chút. Ta nghĩ cũng vậy. Phượng Cửu Ca vừa nghe hai người ca ngợi, nhất thời đắc ý, đã như vậy. Vậy đừng khách khí với ta. Trong phòng bếp còn có một đống lớn. Không sợ các ngươi ăn, chỉ sợ các ngươi không ăn. Lời đã đến nước này, dãy giụa sắp chết còn có tác dụng sao? Còn có thể không ăn hay sao? Hắc Vũ cùng Hắc Kim bắt được một cọng rơm cứu mạng. Biết rõ vô dụng nhưng vẫn phải thử dãy giụa một phen trước khi chết. Chủ tử, Cừu gia của Vân gia tới nơi này. Bọn họ còn mang đi Hắc Phong. Chúng ta phải đi cứu hắn trở về. Ý cười trên mặt Phượng Cửu Ca vẫn không giảm chút nào. Các ngươi nên thả 120 trái tim đi. Mấy người kia không phải Cừu gia của Vân Ngạo Thiên, cho nên Hắc Phong tuyệt đối sẽ hoàn hảo vô khuyết, bình yên vô sự trở về. Các ngươi nên hảo hảo bổ sung năng lượng một chút, ở chỗ này dưỡng tinh xúc nhuệ chờ bọn họ trở về đi. Lời nói dịu dàng như thế nào, giọng nói êm tai như thế nào, nhưng mà vừa dứt lời một lát, Phượng Cửu Ca liền nhanh chóng nhấc chân liên hoàn đá, một người một cước đưa bọn họ vào phòng cách vách. Tiểu thiếu nhi, muốn đấu với ta, không muốn ăn thì không muốn ăn, còn tìm cái gì phá cớ, thật đúng là coi nàng là thiểu năng trí nhìn không ra a. Nói xong, ý cười trên mặt không giảm, thanh âm vẫn ngọt ngào như trước. Phượng Cửu Ca nâng tiếng thật dài, từ xa liền kêu lên, phu quân. Trong phòng, Vân Ngạo Thiên đang khoanh chân ngồi trên giường mềm, Vân Cẩm Ti La điều trị khí tức trong cơ thể. Vừa nghe động tĩnh bên ngoài, hắn thu tay theo kiểu pháp quyết, chậm rãi mở mắt ra. Mục đích chính là gương mặt đen như than của Phượng Cửu Ca, cùng một hàm răng trắng như tuyết trắng tương phản rõ rệt kia. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay gọi nàng lại. Phượng Cửu Ca vội vàng đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên, ngửa lên một gương mặt xinh đẹp, mà khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui kia. Phu quân, làm sao vậy? Đường viền môi mím chặt của Vân Ngạo Thiên vẫn gợi cảm như trước. Đường nét khuôn mặt rõ ràng kia, mang theo sự kiên nghị độc đáo của một nam nhân. Hắn không nói gì, mà là kéo Phượng Cửu Ca qua, vươn tay áo lau lên mặt nàng. Nghiêm túc như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tình cảm sâu sắc. Phượng Cửu Ca sững sờ tùy ý hắn lau mặt mình, khẽ há miệng anh đào. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận hoảng hốt, loại cảm giác gần đây, thật sự là càng ngày càng thường xuyên. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vâng, mặt trời có một chút rực rỡ. Hắc Kim cùng Hắc Vũ nhìn trái nhìn phải, làm bộ như không để ý, tầm mắt lại không biết phiêu lãng đi đâu. Mà bên ngoài cửa sổ, màn đêm đầy sao, thoạt nhìn giống như pháo hoa nở rộ, rực rỡ giống như một hồi ảo giác. Vân Ngạo Thiên nghiêm túc khôi phục mặt Phượng Cửu Ca thành bộ dáng ban đầu, lúc này mới hài lòng thu tay lại, hơi nhếch khóe miệng, như vậy mới đẹp. Cách chương.